Thế giới tiên hiệp, chương 414, Dương Viêm Thảo. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Aluko trên mặt Diệp Vân vui vẻ. Nhìn khắp chung quanh, bỗng nhiên trong lòng bay lên một cái ý niệm trong đầu. Có chút điên cuồng, càng có chút ít dường như không biết trời cao đất rộng. Vật đấu giá thứ hai chính là một gốc linh thảo. Chắc hẳn mọi người đã từng nghe nói qua. Dương Viêm Thảo, bằng hữu tu luyện nhục thân biết rõ. Dương Viêm Thảo này chính là tôi thể chí bảo. Một cây Dương Viêm Thảo nếu là xử trí thỏa đáng, tất nhiên có thể làm cho cường độ nhục thể của ngươi tăng lên một cấp bậc. Nhạc Vân Phàm giọng nói sang sảng, đưa tay một điểm liền chứng kiến quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cây linh thảo hai thước cao, lá cây có chút ánh vàng xuất hiện ở bàn tay. Linh thảo kia mỗi một cái lá cây đều có ánh vàng. Tựa hồ có ánh lửa lập lòe nhàn nhạt. Dương Viêm Thảo này chính là luyện thể bảo vật, ngược lại coi như là chân quý. Chẳng qua là hiện tại luyện thể tu sĩ cực ít, bởi vậy Dương Viêm Thảo này giá cả cũng không có cao như Nhạc lão nhi nói. Chứ Cát Sung tựa hồ đối với việc mới vừa rồi không có kịp thời nhắc nhở Diệp Vân mà cảm thấy có chút áy náy. Lúc Dương Viêm Thảo xuất hiện liền lập tức giải thích, Diệp Vân cười cười, nói, như vậy nếu như không có chuyên môn tu tập luyện thể công pháp, Dương Viêm Thảo này còn hữu dụng sao? Chứ Cát Sung gật đầu, nói, tất nhiên có ích, chỉ cần dung hợp một ít dược thảo tiến hành tắm rửa hoặc là luyện chế thành đan dược để phục dụng mà nói. Có thể tăng lên một chút cường độ cho nhục thân, Diệp Vân nói, như thế là tốt rồi. Nếu giá cả coi như hợp lý thì mua là được. Chứ Cát Sung trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười hì hì nói. Xem ra gia tộc của Diệp Vân huynh đệ rất giàu có nha. Cực phẩm linh thạch có không ít đây. Diệp Vân chỉ mỉm cười, nói, làm sao có thể so với đệ tử tinh nhuệ của thần tú cung. Một chút tiền nhỏ mà thôi. Mức độ chân quý của gốc Dương Viêm Thảo thì tất cả mọi người đều đã biết. Bất quá lão phu cùng chư vị cũng đã quen biết, sẽ không thiết lập giá quy định, mọi người tùy tiện ra giá A, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 cực phẩm linh thạch. Thanh âm của Nhạc Vân Phàm quanh quẩn bên trên phòng đấu giá. Vậy thì 50 cực phẩm linh thạch A, ta xem cái giá tiền này cũng không tệ rồi. Một thanh âm già nua bên trong mang theo một chút trêu chọc nổi lên. Tôn lão đầu ngươi cũng thật sự là hài hước. Tuy rằng hiện tại thể tu tương đối thưa thớt, bất quá Dương Viêm Thảo này giá cả vẫn là đáng giá 100 miếng cực phẩm linh thạch. 150 miếng, nhìn xem các ngươi dài dòng chậm chạp, cũng không phải là đồ vật gì quý trọng. 200 miếng, dù sao cũng không ai muốn, ta trước hết mua lấy, cũng không biết có thể mua được hay không. Trong tràng đấu giá, âm thanh ra giá vang lên khắp nơi. Tuy rằng qua ý tứ của bọn hắn trong lời nói, đối với gốc Dương Viêm Thảo này không thèm để ý, nhưng âm thanh ra giá lại không ngừng vang lên. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, giá cả đã được đẩy lên 450 miếng, 500 miếng, phía bên phải Diệp Vân một thanh âm vang lên, âm lãnh u ám, phảng phất như từ trong phần mộ truyền đến, U Minh lão quỷ, ngươi một kẻ linh hồn tu hành già, muốn Dương Viêm Thảo làm gì? Chỉ vô dụng, Thiên Nhất môn trưởng lão Cưu Sơn Vọng hiếu kỳ hỏi. Cưu Sơn Vọng, lão tử có nhiều linh thạch, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Không được sao, U Minh lão quỷ lạnh lùng quát. À, ta nhớ ra rồi. Tên đồ đệ nổi danh của ngươi chính là thể tu. Hơn nữa trên phương diện linh hồn tu hành thuật cũng vô cùng có thiên phú. Nguyên lai ngươi muốn cho hắn nội ngoại đều tu, ngược lại là rất có tâm nha. Cưu Sơn Vọng vừa cười vừa nói, liên quan gì đến ngươi? U Minh lão quỷ giọng nói càng phát ra lạnh như băng. U Minh ra giá 500 miếng cực phẩm linh thạch, còn có ai trả giá cao hơn hắn? 600 miếng cực phẩm linh thạch, một thanh âm vang lên, có chút trẻ trung, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy tay phải Diệp Vân giơ lên, phía trên một đạo quang ảnh xuất hiện, 600 miếng cực phẩm linh thạch. Tiểu tử, ngươi dám tranh giành cùng với ta? U Minh lão quỷ khẽ giật mình, lạnh lùng quát, không phải đấu giá sao? Giá cả do người mua đưa ra, lão gia hỏa ngươi ngay cả quy tắc cũng không biết sao? Diệp Vân không cho hắn một chút nào mặt mũi. Trong tiếng nói mang theo một tia giễu cợt cùng trào phúng. Muốn chết, U Minh lão quỷ giận dữ. Một gã tiểu bối không biết từ đâu mà đến. Chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi. Lại dám cùng kim đan cảnh tam trọng hắn nói như thế. Thật sự là không biết sống chết. Nhạc các chủ, hắn làm ta sợ a. Diệp Vân hừ một tiếng. Hướng phía trên đài đấu giá vừa cười vừa nói. Nhạc Vân phàm sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Oát, U Minh ngươi không nên quấy rối. Nếu muốn thì nâng giá. Nơi này là phòng đấu giá của Đan Đỉnh Tông. U Minh lão quỷ sắc mặt ngưng tụ. Âm lãnh đã đến cực hạn. Quát lạnh một tiếng nói. 700 miếng cực phẩm linh thạch. Ta xem ngươi đến cùng có dám tranh giành cùng với ta hay không? Không đợi tiếng nói của hắn hạ xuống. Đã nghe được Diệp Vân chậm rãi nói. 800 miếng cực phẩm linh thạch. U Minh lão quỷ nguyên bản sắc mặt tái nhợt. Bây giờ càng phát ra trắng bệch, ánh mắt rơi vào cây dương viêm thảo. Nhìn nửa ngày, phẫn nộ quát một tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý rơi vào trên người Diệp Vân. Tiểu tử, chỉ mong ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không ly khai khỏi kinh đô. Nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị muốn sống không được muốn chết không xong. Tiếng nói vừa dứt, U Minh lão quỷ xoay người rời đi. Không có nửa điểm do dự. 800 miếng cực phẩm linh thạch, còn ai trả giá cao hơn không? Không có ai sao, chính là vị tiểu huynh đệ này được rồi. Nhạc Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dương Viêm Thảo có thể bán được 800 miếng cực phẩm linh thạch. Hoàn toàn ra ngoài ý định. Dù sao hiện tại thể tu càng ngày càng thưa thớt. Dương Viêm Thảo bình thường giá cả cũng chỉ 600 miếng đã là tột đỉnh rồi. 800 miếng cực phẩm linh thạch. Diệp Vân lại lần nữa đấu giá thắng, đem Dương Viêm Thảo bỏ vào trong túi. Đan trưởng lão, trả tiền như vậy quá phiền toái. Nếu không chúng ta ghi nợ đây, đợi sau khi đấu giá hội kết thúc thanh toán một lần. Diệp Vân cầm Dương Viêm Thảo trong tay, nhíu mày, có một loại phương thức trả tiền. Công tử có thể đặt cọc một số linh thạch tại đây cho chúng ta. 5.000 cực phẩm linh thạch, chúng ta có thể làm đảm bảo. Cho ngươi 1.000.000 cực phẩm linh thạch định mức, chẳng qua là đợi sau khi đấu giá hội chấm dứt, cần thanh toán thủ tục phí. Đan Vu Thuần trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hiển nhiên lời này của Diệp Vân chứng tỏ hắn còn muốn tham dự đấu giá hội tiếp. Có thể thấy được tên đệ tử này không biết đến từ ẩn thế gia tộc nào. Tuyệt đối có tài lực bất phàm, như vậy cũng có chút phiền phức, ta đây đặt cọc 1.000.000 cực phẩm linh thạch. Các ngươi cho ta định mức là 2.000.000, chắc hẳn miễn cưỡng cũng đủ dùng một lát rồi. Diệp Vân ồ một tiếng, hầu như không có chút do dự nào. Một cái túi chữ vật từ trong tay ném ra ngoài. Đan Vu Thuần tiếp nhận, thần thức thăm dò vào. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trong túi chữ vật rõ ràng thật là 1.000.000 cực phẩm linh thạch. Chỉnh chỉnh tề tề, lóe ra hào quang nhu hòa. Tốt, tốt. Công tử quả nhiên tiền nhiều như nước, vật đấu giá tiếp theo, tuyệt đối sẽ không làm công tử thất vọng. Giọng nói Đan Vu Thuần kích động, thậm chí có chút ít hổn hển. Hắn thân là người phụ trách tầng thứ 3 của Đan Đỉnh Lâu trọn vẹn đã 7-8 năm. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy 1.000.000 cực phẩm linh thạch đây vẫn là lần đầu. Diệp Vân cùng Đan Vu Thuần nói chuyện với nhau hầu như tất cả mọi người đều nghe vào trong tai. Chứng kiến Diệp Vân ném cho Đan Vu Thuần 1.000.000 cực phẩm linh thạch. Hầu như tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngay cả Chư Cát Xung cùng Tằng Huyền bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Tài lực như thế ngay cả hai người bọn họ so ra đều kém. Ngược lại là Diệp Vân thoạt nhìn như không thèm để ý, con mắt chỉ đảo qua mọi người. Nhìn về phía bàn đấu giá, nhà các chủ, vật đấu giá thứ 3 rốt cuộc là cái gì? Ta rất chờ mong đây. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung trên mặt Diệp Vân. Có vài tu sĩ trong nội tâm mơ hồ xuất hiện một cái ý niệm trong đầu làm cho người khác khiếp sợ. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đến một ẩn thế gia tộc nào đó không ai biết? Muốn một mực thu gom hết, hắn thế mà có được 2.000.000 cực phẩm linh thạch định mức. Đã vượt qua tài lực của tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Huống chi, ai biết trên người hắn còn có hay không càng nhiều nữa cực phẩm linh thạch đây. Nhạc Vân Phàm cũng nhìn Diệp Vân, tâm tình rõ ràng có chút kích động không thể tự kìm hãm được. Vật đấu giá thứ ba, chính là một quả đan dược. Cực phẩm đan dược này là cực phẩm trong cực phẩm, dùng lôi linh khí cùng với thiên tài địa bảo ngưng luyện mà thành. Lôi linh hóa không đan, cách chương.